Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 179, Media Dear. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời Horace Slughorn đến Hogwarts nhậm giáo tiến hành thập phần thuận lợi. Giống vậy có kè mặc cả. Thương gia sẽ ở khách hàng nâng bước rời đi thời điểm đồng ý này bút mua bán. Sự tình sau khi kết thúc, Dumbledore mang theo Harry ảo ảnh di hình đến số 12 quảng trường Grimmauld cửa. Harry còn không có ở 5 năm cấp nghỉ hè đã tới nơi này. Cứ việc nó ở đời trước thành hắn tài sản, hắn cũng tận khả năng tránh cho đặt chân cùng nhớ tới. Chúng ta lại nói mấy câu đi. Dumbledore chuyển qua tới, tay trái ấn ở Harry trên vai. Harry, ta biết đồng dạng lời nói ta nói rồi rất nhiều lần. Ngươi làm những chuyện như vậy, ngươi sở gánh vác trách nhiệm, ngươi sở triển lộ phẩm chất đều là rất nhiều đại nhân không thể địch nổi. Nga, có lẽ ta nói rất nhiều đại nhân không quá thích hợp. Đổi cái từ đi, rất nhiều lớn tuổi giả đều so ra kém ngươi. Harry ngượng ngùng mà khẩy một chút chính mình tóc mái. Nhưng này đồng dạng kêu ngươi gánh vác thống khổ. Dumbledore đột nhiên đem thanh âm phóng thấp. Ta tưởng, tựa như ta đã từng nói qua như vậy. Thực không dễ dàng đi. Harry chớp chớp mắt, không nói gì. Ta thật cao hứng ngươi có thể cùng Draco trò chuyện. Dumbledore nói, cứ việc có đôi khi không phải ngươi đi nói, mà là hắn vốn dĩ biết. Ta hiện tại chỉ sợ vô pháp xác định. Ngươi có hay không đem tiên đoán nội dung nói cho người khác đâu. Cuối năm học trước không phải cái hảo thời điểm, đúng không? Harry nói. Lúc ấy mọi người đều đắm chìm ở vui sướng. Ta cho rằng nói cho bọn họ chuyện này, gọi bọn hắn lo lắng hãi hùng, là không quá thích hợp. Dumbledore nở nụ cười, nghe tới như là lời nói của ta. Hắn nói, xác thật. Harry gật gật đầu. Ngài đã từng nói với ta cùng loại nói. Ở cuối năm học trước cuối cùng không quá vui sướng nói chuyện khi. Lần này còn tính vui sướng. Đúng không? Đúng vậy. Nếu Malfoy tiên sinh không có. Harry nhìn thoáng qua cửa. Không nói. Thời gian là thực giảo hoạt đồ vật. Dumbledore ấn ở hắn trên vai tay hơi chút dùng sức một ít. Nó có thể tìm được đủ loại lấy cớ đem quân cờ đẩy đến hẳn là vị trí. Người minh bạch, ta minh bạch, Harry thở dài, ta cũng biết chuyện này kỳ thật đã bị thay đổi. Hiện tại cùng đã từng, Malfoy tiên sinh bị quan tiền Azkaban chuyện này sau lưng hàm nghĩa đã không giống nhau. Chúng ta nói qua cái này đề tài. Hắn lại nhìn môn liếc mắt một cái. Chỉ là Draco cùng Malfoy phu nhân. Draco còn hảo, Malfoy phu nhân, Narcissa lợi hại chỗ ngươi sẽ nhìn đến. Dumbledore nói, đây là vì gia đình sở làm ra quyết định. Người biết, Malfoy nhóm, Narcissa cùng Lucius khẳng định thảo luận qua mấy vấn đề này. Ta tưởng, Narcissa không có xuất hiện ở bộ pháp thuật, đã có thể thuyết minh chút cái gì. Harry miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu, còn có một việc, người hẳn là cũng đoán trước đến. Dumbledore tiếp tục nói, ta hy vọng năm học này cho ngươi đơn độc dạy học. Ta minh bạch, tiên sinh, Harry nói. Mặt khác, nếu có thể, thỉnh Draco cũng cùng nhau. Dumbledore lại nói, Draco, Harry có chút kinh ngạc. Ta tưởng ngươi là vẫn luôn không có cùng Draco nói qua toàn bộ đi. Dumbledore nói, có một số việc ta còn không có rất rõ ràng. Nhưng ta tưởng, ngươi là không có đem ngươi biết đến sự tình toàn bộ nói cho Draco. Harry sờ sờ cái trán vết sẹo, không ngại cùng hắn nhiều lời một ít. Dumbledore ôn hòa mà nói, Harry, ta tưởng ngươi cùng Draco chi gian không tồn tại tín nhiệm vấn đề. Ngươi quá vì hắn suy xét, kêu chính mình chân tay co cóng, tựa như ngươi không nghĩ kêu bằng hữu lo lắng, hoặc là ta quá quan tâm ngươi, mà lựa chọn câm miệng cùng hoãn lại nhắc lại. Ta, xác thật giấu giếm hắn một chút sự tình. Harry bắt tay thả xuống dưới. Bất quá là một kiện dâu ria sự. Sẽ không ảnh hưởng cái gì. Đây là một loại khác suy xét. Tiên sinh, ta không phải muốn đem chính mình phong bế lên. Ngài biết, ta đang chuẩn bị nói cho Hermione cùng John tiên đoán cầu sự. Ta chỉ là, Ngươi cảm thấy chính mình sẽ rời đi hắn sao? Dumbledore trực tiếp hỏi. Harry nghiêng nghiêng đầu, nửa ngày mới nói. Ta không rõ ràng lắm chuyện sau đó. Ở kết thúc phía trước, ta thật sự không dám làm cái này bảo đảm. Ngài biết sao? Ta thường xuyên cảm thấy thẹn với Draco. Hắn thay đổi rất nhiều, trả giá rất nhiều. Ta không có yêu cầu bất luận cái gì sự tình. Hắn liền lựa chọn duy trì ta hết thảy. Mà ta đối hắn đáp lại thật sự cằn cỗi. Các ngươi đều ở đều thối lui một bước. Dumbledore nói. Ta biết. Harry ngẩng đầu lên. Cùng bầu trời ngôi sao cùng nhau chớp mắt. Ta rõ ràng ta ở làm đúng là hắn ở sợ hãi sự. Hắn hẳn là càng bá đạo người. Chính là hắn cũng không yêu cầu ta buông trách nhiệm cố hắn. Sợ đem ta bước xa. Mà ta không dám đòi lấy. Cũng không dám lại trả giá càng nhiều. Ta sợ nếu thật sự. Hắn nên làm cái gì bây giờ đâu. Chúng ta đều ý thức được vấn đề. Chúng ta chỉ là ai đều không có đề. Harry tiếp tục nói. Tiên sinh, mấy vấn đề này hiện tại cũng là không có cách nào giải quyết. Chúng ta đều biết. Chỉ có hết thảy kết thúc. Mấy vấn đề này mới có đáp án. Ta thật sự không biết còn muốn dạy dỗ ngươi cái gì. Dumbledore nhẹ giọng nói. Harry. Hắn lại lần nữa nhéo nhéo Harry bả vai. Hai người đều không có nói chuyện. Một lát sau, Dumbledore bắt tay từ Harry trên vai thu hồi tới. Dặn dò đến. Ta cuối cùng nói hai việc. Thứ nhất, ta hy vọng từ nay về sau. Ngươi đem ngươi áo khoác tàng hình thời khắc mang ở trên người. Cho dù là ở Hogwarts giáo nội. Để ngừa vạn nhất. Minh bạch sao? Harry gật gật đầu. Thứ hai. Số 12 quảng trường Grimmauld vẫn như cũ ở vào nguyên bản pháp luật dưới. Cái này địa phương vẫn là bí ẩn một ít tương đối hảo. Dumbledore nói. Ta nói cho bộ pháp thuật ngươi sẽ trụ đến hang sóc. Sirius khả năng thực mau liền sẽ mang ngươi đi. Hang sóc được đến bộ pháp thuật có khả năng cung cấp nhất nghiêm mật an toàn bảo hộ. Dư thừa liền không cần ta nói đi. Tóm lại, không cần làm bậy. Ngươi biết ta ý tứ. Đặc biệt ngươi cùng Sirius ở bên nhau. Ta không phải nói hắn sẽ bảo hộ không hảo ngươi hoặc là mang theo ngươi hồ nháo. Ta chỉ sợ ngươi sẽ hưng phấn quá mức. Ta minh bạch. Harry chạy nhanh bảo đảm. Vậy là tốt rồi. Dumbledore đối Harry so một chút môn. Đến đây đi. Ta tưởng Sirius nhất định gấp không chờ nổi ai thán ngươi có bao nhiêu gầy. Harry cười cười. Giữ cửa gõ vang. Một trận hỗn độn tiếng bước chân. Môn lập tức mở ra. Sirius đứng ở nơi đó. Đối Harry lộ ra sán lạn cười. Liền biết là các ngươi. Hắn cùng Dumbledore chào hỏi. Tiếp theo dùng sức mà ôm Harry. Hành lý đã kêu Creature phóng tới ngươi phòng. Ta đang nghĩ ngợi tới ngươi chừng nào thì có thể trở về đâu. Đi vào nói chuyện đi. Dumbledore nói. Chúng ta ở Hogwarts thấy. Harry, có Sirius chiếu cố ngươi. Ta không có gì không yên tâm. Nói xong, hắn đối bọn họ cười một chút. Biến mất ở trong bóng đêm. Sirius ôm lấy Harry bả vai đem hắn mang vào cửa. Black phu nhân ở màn che sau phát ra đều đều tiếng hít thở. Không có bị quấy dày đến. Ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Harry nhịn không được nói. Ta cũng giống nhau. Harry, Sirius cười vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Ăn trước điểm đồ vật sao? Thật là thực xin lỗi. Cái này kỳ nghỉ không thể ở nhà lâu đãi. Dumbledore nói cho ngươi sao? Chúng ta muốn đi hang sóc quấy giày một đoạn thời gian. Ta thu thập một lều trại. Chính là ngươi tại World Cup thời điểm dùng cái loại này. Chờ tới rồi hang sóc. Chúng ta có thể ở trong phòng đem nó chi lên. Như vậy liền có nhiều hơn không gian. Sẽ không làm Molly vì giường đệm an bài hao tâm tốn sức. Draco đâu? Harry khắp nơi đánh giá một chút. Hắn đi trước hang sóc. Sirius nói. Thu thập ngươi kỳ nghỉ thậm chí khai giảng sau phải dùng đến quần áo cùng sách vở. Mang theo Hedwig đi trước. Nếu ngươi gấp không chờ nổi. Hắn đối Harry chớp chớp mắt. Chúng ta đi trước cũng được. Ta không có gấp không chờ nổi. Harry nhỏ giọng cãi lại. Chúng ta ăn uống xong lại qua đi. ngày mai lại qua đi đều được. Vậy ngày mai lại qua đi. Sirius biết nghe lời phải mà nói. Harry chớp chớp mắt, ý thức được chính mình bị chơi. Bọn họ đi đến nhà ăn. Granger đã chuẩn bị tốt bữa tối. Nhìn thấy bọn họ tiến vào. Lải nhải mà cúc một cung. Rời đi, Dumbledore mang ngươi đi địa phương nào? Sirius hỏi, đi mời Slughorn tiếp thu Hogwarts công tác. Harry uống một ngụm canh nói. Slughorn sao? Nga, hắn đã dạy ta. Sirius gật gật đầu. Hắn năm đó còn phi thường thích mụ mụ ngươi. Lily ở ma dược thượng có phi phàm thiên phú. Ta tưởng, này đại khái là Snape đối với ngươi còn tính không tồi một nguyên nhân. Ngươi ma dược thành tích vẫn luôn khá tốt. Harry chột dạ mà le lưỡi. Hắn còn xem như cái rất có mị lực người. Chỉ cần hắn nguyện ý gọi người thích nói. Sirius tiếp tục nói. Bất quá, ta nhớ rõ Arthur cùng Molly giống như không quá thích hắn. Hắn thích lựa học sinh. Ở phương diện này ánh mắt độc đáo. Luôn là tuyển ra những cái đó có thể trở nên nổi bật người. Làm cho bọn họ cho nhau nhận thức. Thành lập hữu dụng liên hệ. Muốn ta nói. Này có chút giống. Con nhện. Harry nói. Dumbledore cùng ta nói một chút. Ta chỉ có thể nghĩ đến con nhện. Cái loại này béo phình phình. Nơi này phun một cây ti nơi đó phun một cây ti con nhện. Sinh động hình tượng so sánh. Sirius cười nói. Gần nhất báo chí cảm giác thế nào? Cảm giác càng hy vọng bọn họ tiếp tục nói ta hồ ngôn loạn ngữ. Harry làm cái mặt quỷ. Ta nhưng không quen biết bọn họ nói đấng cứu thế là ai. Dừng một chút, hắn lại nói. Đúng rồi, ta năm học này không cần cùng Snape giáo thụ cùng nhau đi học. Như thế nào? Sirius có chút kinh ngạc bộ dáng. Dumbledore nói không cần sao? Voldemort ý thức được chúng ta liên hệ là lẫn nhau. Hắn hiện tại cũng ở đối ta sử dụng đại não phong bế thuật. Hơn nữa sự tình lần trước, chính hắn đã nếm tới rồi tư vị, cũng sẽ không lại dễ dàng tiến vào ta đại não. Hiện tại, ta phòng ngự hoàn toàn đủ dùng. Đương nhiên, ta sẽ tiếp tục nỗ lực làm được quét sạch. Harry nhìn Sirius biểu tình bổ sung đến. Có như vậy bảo đảm nói. Ta đương nhiên là hoàn toàn tin tưởng ngươi. Sirius nói. Ta sau lại nhìn Remus ký ức. Thiên, thật không dám tin tưởng ta lúc ấy hôn mê bất tỉnh. Ngươi bị như vậy đại tội. Hắn lại nhìn Harry. Cười nói. Ngươi hiện tại khá hơn nhiều. Cái gì? Harry hoang mang hỏi. Ta nói ngươi xem ta thời điểm. Sirius lắc đầu. Ngươi phía trước nhìn ta. Vẫn luôn đều giống như ta sẽ biến mất dường như. Ta có sao? Harry hàm hồ mà nói. Ta nhìn không ra. Remus cũng sẽ nhìn ra. Sirius nói. Chúng ta thảo luận thật nhiều thứ. Có phải hay không ta nơi nào làm được không đủ? Đương nhiên không phải. Harry chạy nhanh nói. Hoặc là Dursley ra đối với ngươi còn có càng quá mức mà chúng ta không biết địa phương. Sirius đem nói cho hết lời. Mới đắc ý mà nói. Ta đương nhiên biết không phải ta vấn đề. Rốt cuộc ta chính là Harry Potter giáo phụ. Đúng không? Harry nhịn không được nở nụ cười. Buông dao nĩa ôm bên người giáo phụ. Ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Hắn lại nói một lần. Ta cuối năm học trước thật sự sợ hãi. Ta còn tưởng rằng. Kia sự kiện cũng nói cho ta không thể lại đối Malfoy ra tiểu tử kén cá chọn canh. Sirius trấn an mà vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Hảo, mau chút ăn cái gì đi. Lúc sau liền đi ngủ một giấc. Chờ đến ngày mai buổi sáng. Nói rõ ràng, ta vốn dĩ cũng tính toán kêu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đêm lại làm khác sự. Chúng ta liền đi hang sóc. Harry còn không có ở 5 năm cấp nghỉ hè ngủ ở số 12 quảng trường Grimmauld quá. Hắn ở trên giường lăn qua lộn lại mà lăn lộn. Dùng thật dài thời gian mới ở Narcissa sướng bài hát du ngủ thiệp chúc mừng trong thanh âm đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Giữa trưa thời điểm, hắn đánh ngáp xuống lầu. Cùng Sirius cùng nhau ăn bữa trưa. Tiếp theo tùy tùng hiện hình. Tới đi thông hang sóc nông thôn đường nhỏ. Cùng Sirius cùng nhau ở cái này thời gian xuất hiện ở hang sóc. Harry nói không rõ chính mình trong lòng cao hứng. bọn họ cùng nhau hướng đi hướng đường nhỏ cuối siêu siêu vẹo vẹo cắt hình. Đi vào sân, Sirius gõ vang lên môn. Là ai? Một thanh âm khẩn trương hỏi. Là Weasley phu nhân, vui lòng báo rõ ngài tên họ. Là ta, Sirius, mang theo Harry, Sirius nói. Cửa kịch liệt chấn động một chút, thoạt nhìn như là muốn mở ra, sau đó lại bị hung hăng đóng lại. Từ từ, mụ mụ, không biết là Fred vẫn là George thanh âm nói. Làm cho bọn họ thử xem cái kia. Draco đi đâu vậy? Đừng hồ nháo. George, Molly, ta cảm thấy hài tử nói rất đúng. Lucius cũng ở bộ pháp thuật công tác. Hắn hài tử tốt nhất cũng làm gương tốt. Ngươi chính là muốn nhìn náo nhiệt. Fred, suýt, mụ mụ, khiến cho Draco thử một chút. Harry cùng Sirius hoang mang mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Các ngươi đang làm gì nha? Harry cách cửa hỏi. Phía sau cửa lại là một trận sồ sồ soạt soạt động tĩnh. Draco có chút bất đắc dĩ mà nói. Hảo đi, thân ái. Chúng ta lần đầu tiên hôn môi là khi nào? Cái, Harry sửng sốt một chút. Bỗng nhiên phản ứng lại đây này là muốn xác nhận thân phận của hắn. Hắn nhớ tới đời trước ban đêm đến hang sóc thời điểm nghe được Weasley tiên sinh cùng phu nhân đối thoại. Cảm thấy trên mặt có chút phát sốt. Người nói cái gì thời điểm hôn môi? Hắn liếc Sirius liếc mắt một cái. Trước khi chính thức quen nhau hay là sau đó? Ngươi hãm hại lừa gạt hay là ngươi tình ta nguyện? Liền lần đầu tiên, Draco ở phía sau cửa cười vang trong tiếng nói. Kia, vậy được rồi. Harry liếm liếm môi. Năm nhất, ta từ cái chổi thượng ngã xuống. Ngươi tới đỡ ta thời điểm. Là đánh bậy đánh bạ. Nhìn đến Sirius sắc mặt có chút biến thành màu đen. Harry chạy nhanh bổ sung một câu. Phía sau cửa lại là một trận cười vang. Draco thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chính xác, nên ngươi hỏi ta, đừng trách ta. Fred cùng George nắm lấy cửa đâu? Ta hỏi ngươi cái gì? Harry gãi gãi đầu. Còn có, vì cái gì không kiểm nghiệm Sirius à? Đương nhiên là bởi vì ta người yêu không ở nơi đó. Sirius nhìn Harry xấu hổ bộ dáng giễu cợt đến. Chính là ta hỏi cái gì? Harry dương mắt nhìn không trung. Hảo đi, ta cũng liền biết này một cái. Cùng loại, chúng ta, khụ, một mình ở bên nhau khi. Người thích kêu ta cái gì? Lại là một trận cười vang. Harry thề nghe được có người điên cuồng dậm chân. Cái này nhưng quá nhiều. Draco cười nhẹ hai tiếng. Chọn một cái gần nhất đi. Ta thân ái nai con. Mì đia đia, ta thân ái. Mì đia đia, phía sau cửa truyền đến John thanh âm. Đây là cái gì gặp quỷ nị người chết xưng hô. Tiếp theo là Hermione, hắn là nói thân ái nai con. Ngốc, Harry cảm giác chính mình mặt càng nhiệt. Chạy nhanh nói một tiếng. Chính xác, cửa lập tức khai. Giữ cửa Fred vẫn là George đột nhiên túm hắn một phen. Đem hắn ném vào Draco trong lòng ngực. Hôn hắn, Fred nhiệt tình ồn ào. Tựa như ngươi hồi âm như vậy. George nói. Cái gì? Harry ở ồn ào trong tiếng lớn tiếng nói. Kia tin là các ngươi viết cho ta. Nhưng kia xác thật là chữ Draco. Là bọn họ buộc ta viết cho ngươi. Draco ấn Harry bả vai. Nhìn hắn, ngươi ở Dursley ra thời điểm ta nhưng cũng không chủ động viết thư cho ngươi. Ta liền biết không thích hợp. Harry hung hăng chừng mắt nhìn Fred cùng George liếc mắt một cái. Cặp sinh đôi cười trốn đến cái bàn mặt sau đi. Bất quá ta là không để bụng một cái hôn. Draco cười nói. Đặc biệt là, nếu ngươi biết tin tức này nói. Hắn gần sát Harry lỗ tai. Nhỏ giọng nói một câu nói. Harry ngẩn người. Quả thực cho Draco một cái nóng bỏng hôn. Draco nói cho Harry. Hắn không có thu được nhiệm vụ. Này ý nghĩa. Từng kêu Draco một chỉnh năm không được an bình sự tình không hề là đè ở bọn họ trong lòng một cục đá. Này đương nhiên đáng giá một cái hôn. Harry tưởng, hai cái cũng đúng. Lời tác giả, Draco kéo dài bao dung cùng thoái nhượng. Nói tóm lại là hắn, túng, kia một mặt. Dưới tình hình hiện nay hắn tương đối khủng hoảng triển lộ ra đối chọi gay gắt có phải hay không sẽ kêu Harry lựa chọn trách nhiệm buông hắn. Tựa như hắn biết đến Chúa Cứu Thế lớp 6 kết thúc liền cùng Ginny Weasley chia tay giống nhau. Tương tự, Harry cũng có như vậy cảm giác. Hiện tại Draco ôn nhu là do hắn thẳng tiến không lùi làm mà ra. Harry càng có rất nhiều thể hiện ở chưa từng có nhiều mà đòi lấy cảm tình. Trên thực tế, Harry cũng không dám trả giá quá nhiều. Tham khảo cùng Sirius, Remus gia đình hội nghị. Hắn sợ cuối cùng là cái không tốt kết cục, mà Draco lún đến quá sâu vô pháp tự kềm chế. Nhưng là Draco lún đi vào đã nhiều năm, đã sớm không nhổ ra được. P. Cách chương.